Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207. Trứng rồng, xem ra, vừa nãy ta ra tay nhẹ. Hạ Nhiên nội tâm thầm nói, đứng lên đến, cái kia con rồng lửa con ngươi theo hắn di động. Ta cảm thấy muốn cho chúng nó dùng một bình yên giấc tề. Nhường chúng nó trước tiên ngủ một hồi, miễn cho chúng nó bởi vì lữ đồ mệt nhọc cùng đối với mới hoàn cảnh xa lạ không khỏe mà cảm thấy không vui. Charlie nói rằng, giúp đỡ cái khác tuần long tay lấy ra dược tề, điều phối tiến vào đồ ăn ở trong đồng thời đút cho ba con hỏa long. Tuy chúng Hạ Nhiên hôn mê chú, nhưng dựa vào cự long cường tráng thân thể cùng cứng rắn vảy giáp, ba cái long tung ngã, như cũ còn miễn cưỡng duy trì tỉnh táo trạng thái. Hạ Nhiên suy đoán, hay là muốn bảy cấp phù thủy ra tay, mới có thể đem bọn họ triệt để một đòn đánh cho ngất đi. Sáu cấp phù thủy tuy có thể một đòn đắc thắng, nhưng tổng kém một chút hiệu quả. Đây chính là hỏa long sao? Thật tốt, John thấp giọng nói, vừa sợ hãi, lại như đói như khát mà nhìn này ba con hỏa long. Hắn có nói khoác tư bản. Đúng rồi, Charlie hốt nghiêm nghị sắc mặt, nghiêng đầu lại, căn dặn nói, đây là tam cường thi đấu cái thứ nhất hạng mục. Ba người các ngươi cần phải bảo mật, ngàn vạn không thể sớm tiết lộ tin tức. Nhường ba cái dũng sĩ biết rồi, như vậy sẽ phá hư quy củ. Chúng ta sẽ không, Hermione hồi đáp. John, Harry, Charlie nghiêm túc một chút tên. Hai người chậm rãi gật gù, có chút không quá tình nguyện nói rằng, được rồi, chúng ta biết rồi. Hạ Nhiên đi vòng qua quay một vòng, ba cái thành niên hỏa long từng người không giống, bất quá đối với phù thủy ma lực kháng tính đều là trước sau như một mạnh mẽ. Hay là dùng hỏa long ra đến chế tác một cái áo choàng hoặc khôi giáp, nên có tác dụng lớn. Hạ Nhiên trong lòng lẩm bẩm nói, e sợ trừ 6 cấp trở lên phù thủy bên ngoài, cái khác phù thủy cũng khó khăn tạo thành quá nhiều hữu hiệu thương tổn. Chợt Hạ Nhiên vừa nghĩ chính mình chính là 6 cấp phù thủy, liền liền bỏ đi cái ý niệm này. 6 cấp trở xuống phù thủy, cái kia đều sẽ không là đối thủ của hắn. 6 cấp phù thủy thì lại lẫn nhau nằm ở sàn sàn với nhau. Hai vị kia đáng sợ 7 cấp phù thủy, Dumbledore, Voldemort, hắn tạm thời lại không phải địch thủ. Vì lẽ đó nhiều hơn một cái hỏa long ra giáp, tựa hồ tác dụng cũng không lớn. Có điều phần lớn hội phượng hoàng phù thủy, nếu có thể có một cái hỏa long ra giáp, vậy còn là có thể đem sức chiến đấu trực tiếp tăng lên 2/3. Đúng rồi, Charlie, Hạ Nhiên đi vòng trở về, vừa vặn nhìn thấy Charlie ở cùng John đối thoại, hỏi thành tích của hắn làm sao. Fred, George, Ginny hiện tại lại tình huống như thế nào? Rất khỏe mạnh, John hồi đáp, lại hơi chần chờ, nói, có điều Fred cùng George không biết đang làm gì. Đều là hai cái người lén lút thương lượng, ta nhìn bọn họ khẳng định có cái gì bí mật nhỏ. Há, như vậy à, cái kia rất bình thường. Charlie nói, Weasley nhà hai cái sinh đôi huynh đệ, làm ra cái gì ly kỳ chuyện cổ quái đến, tựa hồ cũng sẽ không chân chính khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Làm sao, Hạ Nhiên, hắn nhìn về phía Hạ Nhiên hỏi. Hạ Nhiên ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói rằng, những này long, có thể giết sao? Cái gì? Charlie ngơ ngác mà nhìn Hạ Nhiên. Hagrid cũng là sợ hết hồn, vội hỏi, Hạ Nhiên, ngươi đừng kích động, những này cự long đẹp như thế, làm sao có thể giết? Huống hồ chúng nó còn muốn bị dùng cho tam cường thi đấu. Giáo sư, ngươi vì sao nghĩ? Hermione không nhịn được hỏi nói, ngoặc kép, giết những này lớn rồng thì sao? Hạ Nhiên nhún nhún vai, cười nói, các ngươi không cảm thấy hỏa long vảy giáp, dùng để chế giáp ra hiệu quả phi thường hiện ra sao? Ngạch ngươi nói chính là có đạo lý. Hagrid trước tiên gật gù, theo lập tức lại vung vung tay, nghiêm túc nói, nhưng như thế đáng yêu đẹp đẽ sinh vật, làm sao có thể giết chúng nó? Quá tàn nhẫn. Hạ Nhiên, thật sự, ngươi đề nghị này quá tàn nhẫn. Được rồi, chỉ đùa một chút. Hạ Nhiên nói, Hạ Nhiên, những này long đều là hiếm có, tự ý động thủ sẽ phạm pháp. Charlie nhắc nhở nói, Hạ Nhiên nói, yên tâm, ta sẽ không ra tay. Trái pháp luật sự tình ta xưa nay không làm, ta lá gan nghĩ đến không lớn. Charlie có lòng muốn nói ngươi vẫn ở đề nghị lật đổ bộ phép thuật bộ trưởng phát này, nhưng dù là gan to nhất sự tình, kết quả ngươi nói mình nhát gan. Nhìn một chút trước mặt ba con hỏa long, hắn cuối cùng vẫn là đem câu nói này nuốt xuống bụng bên trong. Tổng cộng ba cái. Hagrid chuyển hướng đề tài, hỏi nói như vậy, mỗi vị dũng sĩ cần đối phó một cái, đúng không? Bọn họ cần phải làm gì? Cùng hỏa long tranh đấu? Không thể nào. Hagrid, Harry không nhịn được nói rằng, cùng hỏa long tranh đấu, ít nhất đến muốn Fremont giáo sư như vậy trình độ mới có thể làm đến chứ. Hạ Nhiên trình độ, Charlie cười nói, vậy thì không phải cùng hỏa long tranh đấu, mà là một phương diện tàn sát. Hạ Nhiên đối với chúng nó tàn sát. Đừng nói như vậy, Charlie, Hạ Nhiên nói, ta sẽ không lung tung ra tay. Fremont giáo sư thật là lợi hại, nếu như ta cũng có thể lợi hại như vậy. John hâm mộ nói, tiểu tử, cố gắng lên. Charlie cười nói, ngươi muốn hướng về Hermione học tập, đi học không cố gắng nghe giảng. Đối với ma pháp nắm giữ, thông thạo trình độ không đủ, cái kia hết thảy đều là hư vọng. Ta xem Hermione cũng có thể trở nên như Hạ Nhiên mạnh như vậy. Ngươi mà, hắn nói lắc lắc đầu, chút nào không cho đệ đệ ruột thịt của mình lưu chút mặt mũi. Hermione đỏ mặt, cố nén không để cho mình lộ ra quá kiêu ngạo vẻ mặt. Hạ Nhiên không nhiều lời, có điều hắn cho rằng Ron xác thực trưởng thành lên thành 6 cấp phù thủy, độ khả thi gần như là số 0. Hermione cùng Harry cũng có nhất định độ khả thi, nguyên thời không bên trong thì có thể hiện. Hơn 10 năm sau, Hermione trở thành bộ trưởng bộ phép thuật, Harry là sở chấp hành pháp luật ma pháp sở trưởng, Ron nhưng là một cửa hàng lão bản. À, ta nghĩ, Charlie nói rằng, trả lời Hagrid vấn đề, đại khái chỉ là từ hỏa long bên người thông qua đi thật cùng hỏa long tranh đấu. Đừng nói học sinh, liền coi như chúng ta những này thành niên phù thủy, trừ Hạ Nhiên các loại có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Những người khác đều là không cách nào chỉ dựa vào sức mạnh của một người tới đối phó cự long nếu như tình huống không ổn. Chúng ta bất cứ lúc nào tiến lên cứu viện, cho hỏa long niệm tức diệt chú. Bọn họ muốn đều là ấp trứng mẹ hỏa long. Ta không hiểu tại sao. Charlie lắc lắc đầu, rồi nói tiếp, có điều ta có thể nói cho các ngươi, mở đến Trung Quốc hỏa cầu con rồng này người tuyệt không có quả ngon ăn. Nó là ba cái long ở trong tính khí nhất bảo. Nhớ tới vừa mới náo nhiệt long hơi một tí phun lửa cảnh tượng, mấy người đều lập tức gật gật đầu. Lúc này, Charlie năm vị tuần long đồng bạn cao một cước thấp một cước hướng đi Trung Quốc hỏa cầu. Bọn họ lượn tới một cái thảm, bên trong thả một tổ to lớn đỏ đậm màu sắc hỏa long trứng. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một đem trứng rồng thả ở Trung Quốc hỏa cầu bên người. Hagrid không kiềm chế nổi nội tâm khát vọng, rên rỉ một tiếng, ta nhưng là đếm qua. Hagrid, Charlie nghiêm nghị nói, ta biết, ta không nghĩ. Hagrid nói lầm bầm, con mắt như cũ nhìn chằm chằm hỏa long trứng. Hạ Nhiên dùng ma trượng nhẹ nhàng gõ gõ cái kia hỏa long trứng. Bên trong ma lực phun trào, không chút nào so với ba cấp phù thủy đến yếu đi. Này còn chỉ là vẫn còn nằm ở thai nghén trong lúc hỏa long. Được rồi, sắc trời không còn sớm.